Dương Thần, chương 80, Huyền Thiên Đạo Tôn, gocchuyenaudio.com. Khi Mộ Dung Yến còn đang trợn mắt há mồm, cây huyết văn cương châm đang dừng tại mi tâm nàng đột nhiên bay trở về trên không trung, cương châm bay đi kéo theo một tơ hồng thật dài rồi trở về trong tay Hồng Dịch. Chồng Dịch đang ngồi trên ghế bên tảng đá gần giếng nước bỗng mở mắt ra nhìn Mộ Dung Yến nói. Thanh trường kiếm bằng tinh kia của ta là ban thưởng của cung đình. Về mặt giá trị mặc dù không thể tới nghìn vàng nhưng cũng không rẻ. Ngươi phá hủy nó thì lấy thanh phi kiếm kia của ngươi bồi thường đi. Ngươi, Mộ Dung Yến sau khi nghe được thì sắc mặt quĩnh lên nhưng rồi lại dịu đi, gật gật đầu. Ta đang tự hỏi ngươi vì sao sử dụng châm lại có thể liều mạng với kiếm của ta. Thật không ngờ rằng đó lại là loại tiên cương huyết văn cương. Loại cương này chỉ có phương tiên đạo mới có thể luyện chế ra. Hơn nữa khi luyện chế lại cực kỳ tổn hao tinh huyết. Không biết cây châm này của ngươi bán hay không? Nếu bán được thì ta sẵn lòng bỏ ra 1 vạn lượng hoàng kim, 30 con chiến mã loại tốt nhất, 100 nô lệ cường tráng, 200 cây thác mộc cung, 200 mũi điêu linh tiễn. Không, còn nữa 100 thanh tinh cương trảm mã đao, 10 bộ minh quang khải giáp. Nói liền một hơi, Mộ Dung Yến giống như từ một nữ nhân biến thành một thương nhân nhanh nhạy, vội vội vàng vàng mặc cả, liên tục báo ra những con số. Cái gì, thấy Mộ Dung Yến phun ra hàng loạt những con số. Hồng Dịch chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười đây. Thì ra hắn dùng huyết văn cương châm chấn nhiếp Mộ Dung Yến để nhắc nhở nàng ngoan ngoãn không nên có dị tâm và cũng là để nàng trả lời một vài nghi vấn của mình nhưng thật không ngờ đối phương nói ra thách giá cao như vậy. Mở mồm là đã có 1 vạn lượng hoàng kim lại còn có chiến mã, nô lệ cung tên, đao áo giáp. Quả nhiên không hổ là quý tộc của Vân Mông Quốc, chụp tất cả mọi thứ ra mà buôn bán. Hồng Dịch cười nói, chỉ có điều Mộ Dung tiểu thư, ngươi đừng quên ngươi bây giờ còn chưa chuộc được mình đâu. Vậy lại tăng thêm 10 tỷ nữ, ngươi chỉ cần thả ta lập tức quay về Vân Mông sau đó thông qua thương hội cùng ngươi giao dịch. Thế nào hả, Mộ Dung Yến nhắc tới việc giao dịch tiền tài, trên mặt nàng lại hiện ra một tia ngạo ý, như có như không. Còn nữa, tiểu mục này là thị nữ của ngươi, thị nữ của ngươi, thị nữ của ngươi, thị nữ của ngươi đúng không? Ta cũng có thể mua nàng, ngươi nói một giá đi. Ví dụ như, ta dùng hơn 1.000 lượng hoàng kim, 1.000 lượng hoàng kim cũng đủ để ngươi mua hơn 100 tỷ nữ đó. Dịch ca ca, nghe đến đó đôi mắt tiểu mục mở to nhìn Hồng Dịch kêu một tiếng. Thế nào, Mộ Dung Yến nhìn Hồng Dịch khóe mắt hiện ra vẻ tươi cười. Nàng tự tin với cái giá lớn như vậy thì sẽ không có một người nào có thể không suy xét một phen. Quả đúng là người hồ man di, Hồng Dịch đột nhiên nhấn mặt bàn một cái rồi đứng thẳng lên. Mở mồm là lại nô lệ, mua bán giao dịch con người. Đại Kiền ta là một quốc gia văn minh, mà ngươi cho rằng người Vân Mông sống trên thảo nguyên như ngươi là những kẻ dã man sao? Ngươi dám bảo ta là kẻ dã man sao? Mộ Dung Yến nghe vậy liền tức giận hét toáng lên làm động tới cả vết trúng tên sau lưng, ảnh hưởng tới phổi khiến nàng phải ho khan dữ dội. Được rồi, việc này không cần nhắc lại nữa. Huyết văn cương châm ta sẽ không bán đâu. gocchuyenaudio.com. Còn nữa tiểu mục tuy rằng trên danh nghĩa là tỷ nữ của ta nhưng chúng ta không khác gì thân thích anh em một nhà nên ngươi đừng có nhắc tới chuyện mua bán ở đâu nữa. Còn nếu ngươi động tư tâm mà muốn bắt nàng ấy đi thì cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, hỏi xong ngươi có thể đi. Ta cũng không muốn lấy tiền chuộc của ngươi. Hồng Dịch vung tay lên, vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Mộ Dung Yến cắn răng. Thứ nhất ngươi tới Đại Kiền ngoại trừ việc tìm truyền thế chi thân của Vũ Văn Thái Sư ra thì còn mục đích nào khác nữa? Thứ hai ngươi có biết tình hình của Thái Thượng Đạo là như thế nào không? Từng cái một kể hết ra, ta đến Đại Kiền ngoại trừ tìm truyền thế chi thân của Vũ Văn Thái Sư ra thì không có mục đích nào khác. Ánh mắt Mộ Dung Yến giật giật, còn như những việc của Thái Thượng Đạo thì Huyền Thiên Quán chúng ta cũng biết không nhiều lắm. Bọn họ hành động rất thần bí và cũng không có đạo quán với lại môn hạ cũng rất ít. Chỉ có một vị trưởng giáo, một vị thiên nữ còn có tam đại trưởng lão. Nghe đồn Thái Thượng Đạo mỗi một lần còn thu nhận 2 đệ tử. Giáo chủ là Mộng Thần Cơ, trước kia có một vị thánh nữ là muội muội của hắn tên Mộng Băng Vân. Chỉ có điều sau muội muội hắn lại gả cho người ta nên đã phá đi đạo thuật Thái Thượng Vong Tình nên bị tán công mà chết. Thánh nữ đời này là một nữ nhân tên Tô Mộc, đấy, ta chỉ biết có như vậy thôi. Quả nhiên, mẫu thân ta quả nhiên người Thái Thượng Đạo. Tên Triệu Hàn kia nói không có sai, không thể tưởng được mẫu thân lại là thánh nữ Thái Thượng Đạo. Còn Tô Mộc kia ta cũng đoán được 8-9 phần nhưng không ngờ nàng lại còn là thánh nữ đời này của Thái Thượng Đạo. Hồng Dịch nghe được câu trả lời của Mộ Dung Yến thì trong lòng hắn đã rõ ràng được rất nhiều điều. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Mộ Dung Yến sau khi trả lời xong ngẩng đầu lên nói. Ngươi có biết vẽ tranh không? Hồng Dịch đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên là có, ta từ bé đã được học thi thư cầm kỳ thư họa. Không cái gì là không tinh thông. Mộ Dung Yến nhìn Hồng Dịch, trên mặt nàng lộ vẻ khinh thường. Hồng Dịch cũng không để ý tới vẻ mặt của Mộ Dung Yến nói. Đạo thuật Huyền Thiên Quán các ngươi cung phụng chính là Huyền Thiên Đạo Tôn. Huyền Thiên Đạo Tôn kia ta đọc trong Đạo Kinh thì đó chính là hắc ám trong thời kỳ thiên địa vẫn còn hỗn độn chưa mở mang biến thành. Không biết ngươi có thể vẽ ra được thần tượng của Đạo Tôn đó hay không? Ngươi vẽ xong để ta xem một chút thì ta lập tức để cho ngươi đi mà không gây chút xíu khó dễ nào với ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn trộm đạo thuật Huyền Thiên Quán chúng ta sao? Đạo thuật Huyền Thiên Quán chúng ta chính là cấm kỵ trong cấm kỵ nên cho dù ngươi có ép ta nói ta rồi sau đó lại giết ta mà để chuyện này truyền ra ngoài thì nhất định ngươi sẽ nhận sự truy sát của cao thủ mà như vậy chúng ta phái ra. Mộ Dung Yến nghe điều kiện của Hồng Dịch như vậy liền cảm thấy nghi hoặc nói. Hơn nữa Huyền Thiên Đạo Tôn ta còn chưa đủ trình độ để mà tìm hiểu nên cũng không có tư cách quan tưởng. Trừ phi ta tu luyện tới quỷ tiên mới có thể tu luyện quan tưởng Huyền Thiên Đạo Tôn. Nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma thần hồn vĩnh viễn bị đày trong hắc ám. Bình thường chúng ta tham bái đạo tôn cũng chỉ là một cái bài vị mà không có tượng thực. Ồ, trong lòng Hồng Dịch thoáng kinh hãi. Không có thực tượng mà chỉ có bài vị. Góc truyện audio.com. Vậy thì rất có thể Huyền Thiên Quán cũng có một pho thần tượng Huyền Thiên Đạo Tôn giống như pho tượng trên Di Đà Kinh hoàn toàn biểu đạt hết cái thần vận nên mới không để người ta tham bái. Hồng Dịch đọc thuộc Đạo Kinh nên biết Huyền Thiên Quán của Vân Mông Đế Quốc tham bái chính là Huyền Thiên Đạo Tôn. Vị thần Huyền Thiên Đạo Tôn đại biểu cho hắc ám xuất hiện trước khi thiên địa vũ trụ khi mà thời Hồng Hoang còn chưa được mở mang khai phá. Người tu luyện đạo thuật cẩu phái này sẽ quan tưởng tới Huyền Thiên Đạo Tôn và cũng chính là để lĩnh ngộ được tinh nghĩa của hắc ám. Điều này giống như tu luyện Phật môn La Hán Đức Huy Quan, bồi dưỡng thần hồn để xuất ra sự cương mãnh uy nghiêm của La Hán. Hay giống như tu luyện Bồ Tát Quan để bồi dưỡng thần hồn xuất ra sự từ bi trí tuệ kiên định của Bồ Tát, lại càng giống với tu luyện Nguyên Dương Đạo Tôn của Phương Tiên Đạo, bồi dưỡng thần hồn xuất ra những tinh túy của quá trình khai thiên tích địa, sự diễn hóa của lôi đình vạn vật như Nguyên Dương Đạo Tôn. Loại thần hồn này có uy lực rất lớn, còn như tu luyện Thái Thượng Đạo Tôn Cụ Thái Thượng Đạo thần hồn hàm chứa Thái Thượng vong tình xem thiên địa vạn vật chỉ là những tế phẩm. Còn ta đứng trên vạn vật điều khiển tạo ra vạn vật duy nhất chỉ có Thái Thượng. Đặc tính của loại thần hồn này là thuộc loại cao thâm khó lường trong thiên địa. Nó là thần của chúng thần, là đạo trên đạo, mà Hồng Dịch tu luyện Di Đà Kinh thì thần hồn có hàm chứa Di Đà Phật mang theo chân như chi niệm trăm ngàn kiếp không quên đi cái bản tính có vô lượng thọ cho nên thần hồn của hắn khôi phục cực nhanh. Hồng Dịch hiểu rất sâu mấy đạo lý này. Tu luyện đạo thuật quan tưởng ra tượng đạo tôn của chúng thần cũng không phải là muốn bắt chước hình dáng bọn họ mà là hiểu được những tinh túy tinh nghĩa mà chúng thần đạo tôn đại biểu. Cho nên những đạo thuật cụ thể tất cả chỉ là tiểu thuật. Tiểu thuật thì rất nhiều, có học cũng không thể học hết nên Hồng Dịch tất nhiên sẽ không bỏ gốc mà đi lấy cái ngọn. Bây giờ hắn muốn Mộ Dung Yến vẽ ra tượng Huyền Thiên Đạo Tôn đương nhiên là muốn lý giải những tinh nghĩa hắc ám của Huyền Thiên Quán. Di Đà Phật vô lượng thọ, vô lượng quang vừa đúng đối lập cùng Huyền Thiên Đạo Tôn. Nên nếu lý giải được nghĩa của Huyền Thiên Đạo Tôn thì đối với việc nghiền ngẫm Di Đà Kinh của Hồng Dịch cũng có chỗ tốt rất lớn. Mà có hỏi nhiều vấn đề đi nữa cũng không bằng để Mộ Dung Yến vẽ một pho tượng bản mệnh đạo thần mà nàng trực tiếp quan tưởng. Cách chương.